Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 9 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, đám chứng khí kia đã rời đi cả rồi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, Long Lân kiếm đang rung ở trong hộp kiếm cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ, ta cuối cùng cũng cảm giác được có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi ta. Mà dọc theo đường đi, những cái con yêu thú, yêu vật này cũng lần phiên công kích chúng ta. Chẳng lẽ đều có liên quan tới đôi mắt kia sao? Mới vừa rồi ta cảm giác được sát cơ trong ánh mắt chủ nhân của đôi mắt này, hẳn là muốn động thủ. Chẳng biết tại sao lại đột nhiên kiềm chế lại như vậy. Sao? Có người đến sao? Tất cả mau đề phòng. Đình Lam Nguyệt có chỗ phát hiện, hướng về nơi xa nhìn tới, nàng cười nói, không cần đề phòng, đây là đệ tử của thượng viện ta, Ngô Sư Tỷ. Một nhóm người này là đệ tử của Lê Sơn Thị, cầm đầu chính là Lê Tú Nương. Lê Sơn Thị, Lê Tú Nương sao? Chúng nữ trong lòng cả kinh, rối rít nhìn về phía Ngô Phi Yến. Kể từ khi đệ tử Hạch Tâm của thập đại thị tộc đi tới thượng viện, bên trong thượng viện liền không hề yên lặng nữa, nhất là nữ viện. Nữ trong viện đại sư tỷ chính là Ngô Phi Yến, được xưng là nữ viện đầu tiên. Mặc dù Lê Tú Nương không cùng Ngô Phi Yến động thủ, thế nhưng sau lưng không ít đệ tử nghị luận rối rít với nhau, cho rằng nhị nữ này trong lúc đó tất sẽ đánh nhau một trận, tranh đoạt nữ viện đại sư tỷ. Ngô Phi Yến chính là đại sư tỷ trong nữ viện, được xưng là đệ nhất nữ viện. Tuy Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến chưa từng động thủ, thế nhưng sau lưng có không ít nữ đệ tử nhao nhao nghị luận, cho là giữa hai người nhất định sẽ có một trận đánh, tranh đoạt danh hiệu đại sư tỷ nữ viện. Ngô Phi Yến hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đệ tử Lê Sơn Thị đang tới. Nhóm lớn đệ tử Lê Sơn Thị nhanh chóng đến gần, Lê Tú Nương đi ở phía trước nhất, hai bên trái phải đều có hơn 10 vị đệ tử của Lê Sơn Thị phối hợp tác chiến, tạo thành một cái tam giác trận thế. Những người này dọc theo đường đi hiển nhiên cũng trải qua không ít chiến đấu, áo quần rách tung tóe, lộ ra có vẻ có chút chật vật. Mà Lê Tú Nương vẫn là thanh thanh đạm đạm, áo không có nửa phần tổn hại, thậm chí một đôi lòng bàn chân tú khí cũng không có dính một chút bùn đất nào. Chỉ thấy bàn chân sạch sẽ của vị thiếu nữ Lê Sơn Thị này cất bước mà đi, nhưng không có đạp chân trên mặt đất, mà là hạ xuống một bước, trống rỗng trong không khí liền tự động mọc ra một đóa yêu liên hoa. Mỗi một bước chân, bàn chân đều vừa vặn rơi vào trên nhị hoa của yêu liên hoa. Ngón chân tú khí chỉ dẫm ở mùi hoa, mà liên hoa kia là tinh thần lực của nàng hiển hóa mà thành. Chờ đến khi thiếu nữ đi qua, chỉ thấy hoa sen héo dần, cánh hoa càng ngày càng nhạt, biến mất ở bên trên không trung. Mặc dù Ngô Phi Yến có lòng đề phòng đối với thiếu nữ này, thế nhưng không thể không thừa nhận vị thiếu nữ Lê Sơn Thị xác thực rất lợi hại. Đối với thao túng tinh thần lực và vận dụng quan tưởng đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Trung Nhạc xa xa nhìn thoáng qua cũng là than thở, đối với thành tựu của thiếu nữ này có phần bội phục. Từng bước chân sinh sen cần quan tưởng, mỗi một bước bước ra dưới chân liền tự động sinh ra một đóa hoa sen, gần như là quan tưởng theo bản năng rồi, không cần phải cố ý, việc này hết sức lợi hại. So sánh với Ngô Phi Yến, hắn thấy được càng nhiều, trong lòng thầm khen một tiếng. Niệm do tâm sinh, trong lòng sinh ra ý niệm ở trong đầu liền có thể quan tưởng, đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, đối với sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Mà thiếu nữ Lê Sơn Thị này cũng đã làm được tầng thứ cao thâm hơn, nàng không cần động niệm liền tự động quan tưởng. Điều này đại biểu cho nàng đã đem quan tưởng trở thành một phần của thân thể, giống như giơ chân bước đi, giơ tay lên cầm đồ vật tự nhiên như vậy vậy. Đệ tử Hạch Thâm của đại thị tộc quả nhiên đều có chỗ độc đáo riêng, không phải ai cũng là đóa hoa trong nhà ấm cả. Trung Nhạc nhìn Ngô Phi Yến một chút thầm nghĩ, Ngô sư tỷ còn không có làm được một bước này, chỉ sợ cùng Lê Tú Nương này vẫn có chênh lệch không nhỏ. vị trí đại sư tỷ sợ rằng khó giữ được rồi. Lê Tú Nương hướng chúng ta đi tới, mang theo chiến ý hừng hực như vậy, đoán chừng là vì khiêu chiến Ngô sư tỷ, tranh đoạt vị trí đại viện đại sư tỷ rồi. Ngô Phi Yến mặt lạnh như xương, khí thế dần dần dâng lên, hiển nhiên cũng cảm giác được chiến ý hừng hực trong cơ thể của Lê Tú Nương truyền đến. Ngươi là Trung Sơn Thị, Trung Nhạc sao? Chúng đệ tử của Lê Sơn Thị vọt tới, Lê Tú Nương đột nhiên ngừng lại bước chân, không có đi nhìn Ngô Phi Yến, mà là ánh mắt rơi vào trên người của Trung Nhạc, nghiêng đầu cười nói. Trung sư đệ, ta chờ mong được đánh một trận với ngươi đã rất lâu rồi, thật đáng tiếc, khoảng thời gian trước đây, ngươi lại núp ở trong chỗ ở, không có xuất hiện ra. Đi mời ngươi, không bằng vô tình gặp được. Trung sư đệ, xin mời. Trung Nhạc hết sức ngạc nhiên, Ngô Phi Yến cũng là ngây người. Các thiếu nữ khác đều ngây dại. Bọn họ vốn cho rằng mục tiêu của Lê Tú Nương là Ngô Phi Yến, lại không nghĩ rằng mục tiêu của Lê Tú Nương lại là Trung Nhạc. Ngô Phi Yến thở dài, lại có chút không phục, thầm nghĩ. Mục tiêu của Lê Tú Nương không phải là ta, mà là Trung sư đệ sao? Nàng cho rằng lực uy hiếp của ta đối với nàng không bằng Trung sư đệ hay sao? Không đánh qua làm sao mà biết được đây? Trung Nhạc khẽ cau mày nói. Lê sư tỷ, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Lê Tú Nương cười có chút quyến rũ, thản nhiên nói. Trung sư đệ, ngươi cho là khiêu chiến cũng được, ta không có nhiều tính toán nhỏ nhặt giống như Thủy Thanh Hà. Đối với ta mà nói, lần khiêu chiến này chẳng qua là nghiền nát mà thôi. Tay áo của nàng tung bay, chân trần đứng ở trên một đóa yêu liên hoa đang lơ lửng trên không trung, cả người cũng lộ ra vẻ yêu dị lại linh hoạt kỳ ảo. Nàng lên tiếng nói. Mục tiêu của ta chính là nghiền nát các cao thủ như ngươi bậc này, tích lũy xuống khí thế vô địch, sau đó sẽ ở trong trận tỉ thí không cấm kỵ kia, lấy khí thế vô địch một đường quét ngang, mang tất cả tinh anh của các thị tộc hết thảy tàn phá đập nát đi. Trung sư đệ, xin mời. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, quanh thân dần dần có lôi đình nảy sinh, hóa thành từng loại đồ đằng văn đẹp đẽ. Hắn thấp giọng nói. Nghiền nát sao? Lê Tú Nương cười xì. Nàng lên tiếng nói. Ngươi không cần đem lời của ta để ở trong lòng đâu. Nếu là ngươi có bản lĩnh cũng có thể nghiền nát ta. Ngươi chỉ cần đánh bại được ta, ta liền tâm phục khẩu phục. Khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, chỉ thấy phía sau dần dần hiện ra một bộ dị tượng kinh khủng. Đó là tinh thần lực của nàng cao độ ngưng tụ, dần dần hiện lộ ra đồ đằng của Lê Sơn Thị yêu liên hoa. Chỉ thấy đóa hoa lớn này chu vi 3 trượng 6, từ trong hoa chậm rãi dâng lên một tôn yêu thần, thân cao hơn 10 trượng, 3 mặt 4 tay, yêu khí ngất trời. Tôn yêu thần này chính là tinh thần lực của Lê Tú Nương hóa hư vi thực, mang yêu thần đồ đằng thực thể hóa hiện lộ ở trước mắt mọi người. Người thiếu nữ này tuổi chỉ tương tự như Trung Nhạc, nhưng cũng đã làm được một bước này, thật là khiến cho người ta phải khâm phục. Trung Nhạc chớp động ánh mắt, chỉ nghe tiếng rồng ngâm vang lên, liền thấy từ trên trong mi tâm của hắn có một con sao long vô cùng hung ác chậm rãi bơi ra ngoài, quấn quanh ở trên thân thể và tứ chi của hắn. Đầu rồng từ sau lưng của hắn dâng lên, cao cao vung lên, hung lệ nhìn chằm chằm vào yêu thần ở sau lưng Lê Tú Nương. Thời khắc này, khí thế của Trung Nhạc cũng đột nhiên biến hóa. Thì ra khi cùng với những thiếu nữ này ở chung một chỗ, khí tức của hắn ôn hòa, không có cảm giác được bất kỳ chỗ nào bất đồng so với những thiếu niên khác. Mà bây giờ, chúng nữ lại cảm giác được khí tức cuồng dã từ trong cơ thể thiếu niên này bộc phát ra ngoài. Giống như mãnh thú hồng hoang, giống như mãnh hổ cuộn tròn đột nhiên tỉnh giấc ngẩng đầu, giống như ác dao ra khỏi vực sâu kiếm ăn, tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Gào! Sau ót Trung Nhạc, giao long do tinh thần lực biến thành há mồm giống lớn, âm thanh chấn động dãy núi. Chỉ nghe chỗ sâu trong thú thần lĩnh cũng vang lên từng tiếng thú giống cao, giống thấp, phập phồng. Cũng là yêu thú sống ở nơi đó nghe được có tiếng rồng ngâm, không nhịn được mà hưởng ứng. Không sai. Lê Tú Nương than thở một tiếng, bước chân khẽ động, thế nhưng tốc độ xông về phía Trung Nhạc lại nhanh giống như phủ quang lược ảnh. Nàng di động, yêu thần khổng lồ cũng đồng thời hành động theo. Chỉ thấy yêu thần giơ lên 4 cánh tay, từng cái bàn tay kết xuất đồ đằng ấn quyết kỳ quái, trưởng ấn hung hăng chụp về hướng Trung Nhạc. Trung sư đệ dù sao cũng chỉ vừa mới gia nhập nhập môn không bao lâu, nếu như người vận dụng hồn binh, ta cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn đâu. Lê Tú Nương mở miệng lên tiếng, đồng thời quan tưởng, chỉ thấy trên không trung cánh hoa phiêu linh, từng đóa hoa sen từ trong không khí sinh ra, giống như thiên nữ tán hoa, cánh hoa bồng bềnh đung đưa rối rít mà rơi xuống. Lạc hoa kiếm trấn. Lê Tú Nương quát khẽ, bòng bòng chành. Những cánh hoa đang bay múa kia đột nhiên biến hóa, hóa thành từng đạo kiếm khí màu đỏ ửng. Kiếm khí chỉ thoáng chốc đã răng đầy không gian chu vi chừng 10 trượng, đem Trung Nhạc vây quanh ở trong kiếm trận. Nàng vừa ra tay liền thi triển thủ đoạn cường đại nhất, quan tưởng yêu thần yêu liên thi triển Lạc Hoa kiếm trận chính là muốn tàn phá, muốn nghiền nát, không có một chút dò xét, muốn trực tiếp đem Trung Nhạc mà đánh sụp. Không sai. Khóe miệng của Trung Nhạc khẽ động, đứng ở tại chỗ lù lù bất động. Lôi đỉnh quanh thân hắn bắn ra, tinh thần lực của hắn bắn ra như sấm. Bên trong tinh thần lực thậm chí xen lẫn lôi âm cuồn cuộn, thật sự có lôi đỉnh chất chứa ở trong đó. Chỉ trong chớp mắt, không gian chu vi chừng 10 trượng tràn ngập lôi đỉnh đồ đằng văn. Đồ đằng văn như những con kim xà lớn mấy trượng múa loạn trên không trung. Bốn lôi kiếm quyết. Chành. Tiếng kiếm minh vang lên, bên trong tiếng reo rắt còn lẫn vào âm thanh cuồn cuộn bộc phát của lôi đình. Chỉ thấy không gian chu vi chừng 10 trượng bộc phát kiếm quang, va chạm với Lạc Hoa kiếm trận. Từng đạo kiếm khí ngang trời va chạm, phá diệt rực rỡ vô cùng. Mà trường ấn của yêu thần sau lưng Lê Tú Nương cũng rơi xuống. Trường ấn to giống như mặt bàn, chỉ thấy bên trong trường ấn lại có các loại đồ đằng văn dây dưa quấn quýt ở chung một chỗ, hóa thành một mặt đồ đằng ấn pháp, ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Lạc Hoa kiếm trận chẳng qua chỉ hạn chế hành động của Trung Nhạc, nhốt hắn ở nguyên một chỗ. Sát chiêu chân chính của Lê Tú Nương vẫn là tôn yêu thần này. Trung Nhạc giơ tay lên, cánh tay quấn quanh thân thể giao long, lộ ra vẻ vô cùng trắng kiện, giơ tay lên đối chiến với yêu thần đại thủ ấn. Trong nháy mắt, khi hai bàn tay đụng vào nhau, không khí kịch liệt rung chuyển, sau đó đè ép về bốn phương tám hướng. Ở bên ngoài, mấy vị thiếu nữ đột nhiên che bụng nôn khan, là do sóng chấn động trong không khí chuyển tới, tương đương với hung hăng đánh một quyền lên cơ thể của các nàng. Các nàng không phải là người luyện thể, cũng không có tu vi như đám người Lê Tú Nương, gặp phải đòn nghiêm trọng do loại chấn động không khí này chuyển tới, cũng không có bao nhiêu phòng bị. Trung Nhạc bị chấn tới đung đưa thân thể, yêu thần phía sau Lê Tú Nương cũng bị chấn đến lay động. Đang trong lúc đung đưa, dưới chân Trung Nhạc bộc phát lôi đình, trong nhất thời thân hình trở nên vô cùng mau lẹ, nhanh chóng xoay quanh Lê Tú Nương chuyển động. Lê Tú Nương giật mình trong lòng, không nghĩ tới hắn lại có thể hồi phục khí lực nhanh đến như vậy. Chỉ thấy thân hình Trung Nhạc mau lẹ vô cùng, cơ hồ hóa thành một hư ảnh chuyển động quay chung quanh nàng. Nhưng trong lúc hư ảnh chuyển động, lại thấy từng đạo lôi đình kiếm khí từ bốn phương tám hướng đâm về phía nàng. Cùng lúc đó còn có từng cái vút rồng hướng về phía nàng bắt xuống. Hình như người này so với lúc giao thủ cùng Thủy Thanh đã mạnh hơn không ít rồi. Cái trán của Lê Tú Nương toát ra mồ hôi lạnh, gương mặt xinh đẹp dần dần ngưng trọng, hai tay không ngừng biến hóa. Bốn cánh tay của yêu thần ở phía sau cũng đang không ngừng biến ảo, ngăn cản kiếm khí và vút dòng tấn công từ bốn phương tám hướng. Chiêu thức của hắn không tinh diệu bao nhiêu, quan tưởng ra giao long đồ đằng cũng không có được chân truyền, thế nhưng là sức bật lại quá mãnh liệt đi. Lê Tú Nương đón lấy từng chiêu thế công bị chấn đến khí huyết sôi trào. Công kích của Trung Nhạc cũng không tinh diệu, thiếu hụt biến hóa, thế nhưng là sức mạnh ở trong đó dĩ nhiên đã bao trùm phía trên nàng. Dùng sức mạnh có thể phá hủy hết thảy, và tốc độ không gì so sánh nổi, mạnh mẽ đền bù hết thảy chiêu thức biến hóa, áp chế làm cho nàng chỉ có thể chống đỡ, không có thời gian để thi triển chiêu thức vô cùng tinh diệu của bản thân mình. Cứ như vậy không được, tiếp tục phòng thủ thì sớm muộn gì sẽ có lúc phòng thủ bị phá thôi. Lê Tú Nương khẽ động thân hình, chân đạp trong không trung, ở dưới chân lần lượt xuất hiện từng đóa hoa sen. Nàng thế nhưng lại muốn chân đạp hoa sen, nâng cao thân hình, ý đồ kéo ra khoảng cách với Trung Nhạc. Cước bộ của nàng cực nhanh, chỉ trong mấy bước đã dâng cao hơn 10 trượng. Xuống đây đi, Lê Sư Tỷ. Trung Nhạc khom người chồm hổm, tung người mà nhảy, thân hình giống như một con giao long bay lên trời, nhảy cao hơn 10 trượng, lấy tay bắt được mắt cá chân của thiếu nữ, cánh tay vung lên, hung hăng nện ở hướng mặt đất. Oanh! Lê Tú Nương bị nện xuống mặt đất, trượt nhanh về phía sau, chỉ thấy đá vụn và bùn đất bay tán loạn khắp nơi, không khỏi vừa sợ vừa giận. Yêu thần ở phía sau lập tức tung mình đứng lên, nhưng vào lúc này một bóng người xông đến, vô số quyền ảnh, thối ảnh chi chít công kích về hướng yêu thần. Trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu đạo công kích rơi vào trên người yêu thần, do tinh thần lực của nàng ngưng tụ biến thành. Thình thịch một tiếng, yêu thần bị mạnh mẽ đánh nát đi. Lê Tú Nương tung người lui về phía sau, nhưng vào lúc này một bàn tay nhanh như tia chớp thò tới, nắm được cổ của nàng, đem nàng mạnh mẽ mà nâng lên. Trung Nhạc buông Lê Tú Nương xuống, thả tay ra, lui về phía sau một bước, thu liễm hơi thở, thi lễ nói: Sư tỷ, thứ lỗi cho. Lê Tú Nương sờ sờ cổ của mình, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Những đệ tử Lê Sơn Thị khác vội vàng tiến lên bao vây lại, đem Lê Tú Nương bảo hộ ở chính giữa. Nhìn Trung Nhạc đằng đằng sát khí, chỉ cần Lê Tú Nương ra lệnh một tiếng sẽ lập tức nhào lên giết tới. Đám người Ngu Phi Yến, Đình Lam Nguyệt ngơ ngác nhìn kết quả này, cho đến khi đệ tử Lê Sơn Thị tiến lên vây lại mới giật mình tỉnh lại, cũng rối rít tiến lên đứng sau lưng của Trung Nhạc. Hai bên đằng đằng sát khí, Trung Nhạc nhẹ giọng nói: Lê Sư Tỷ. Lê Tú Nương đột nhiên tỉnh táo trở lại, thấy tình cảnh bốn phía, lại nhìn Trung Nhạc một chút, hừ lạnh một tiếng, khẽ kêu nói: Các người muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Đều lùi lại cho ta. Ngay cả thất bại cũng chịu không nổi, còn là đệ tử của Lê Sơn Thị ta sao? Chúng đệ tử của Lê Sơn Thị vẻ mặt xấu hổ, rối rít thối lui đến phía sau của nàng. Ở phía sau Lê Tú Nương, yêu thần bị nghiền nát cũng chậm rãi ngưng tụ. Thiếu nữ này vừa khôi phục lại tâm thái như thường, tiến lên một bước hoàn lễ nói: Đa tạ sư đệ hạ thủ lưu tình, hôm nay xin lãnh giáo rồi. Bất quá hôm nay tỷ thí cũng không động hồn binh, hơn nữa ta đối với bản lĩnh của sư đệ cũng có chỗ chưa biết được, bị người đánh cho trở tay không kịp. Ngày khác tới tỷ thí không cấm kỵ, lại định ra thắng thua vậy. Trung Nhạc giãn mặt ra cười nói: Được, lần này sư tỷ đúng là chưa kịp xử xuất toàn lực, hơn nữa ta cũng cảm giác được bản thân trên tu hành còn có chỗ thiếu sót nghiêm trọng, cũng muốn hướng sư tỷ thỉnh giáo nhiều hơn. Lời này của hắn cũng không phải là khiêm nhường, mà là thật tình. Hắn tu luyện đến nay, sở trường tu luyện pháp môn công kích chỉ có Bôn Lôi Kiếm Quyết một loại này. Giao Long Đầu Đằng Nhiễu Thể Quyết chẳng qua là pháp môn luyện thể, mặc dù được hắn dung hợp cùng Bôn Lôi Kiếm Quyết diễn biến thành pháp môn công kích, thế nhưng vẫn không có được Giao Long chân truyền. Không có được chân truyền thì không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của công pháp. Tỷ như hai người có tu vi cảnh giới giống nhau cũng đều quan tưởng ra Giao Long, trong đó không có được chân truyền chỉ có thể quan tưởng ra da của Giao Long, mà người còn lại thì có thể quan tưởng ra máu thịt gân cốt, uy lực tự nhiên không thể so sánh với nhau. Mà tân hỏa truyền thụ cho hắn Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tưởng Đồ, còn lại là pháp môn quan tưởng tu luyện. Trừ những cái đó ra, hắn không có tu luyện bất kỳ công pháp nào khác cả. Không có pháp môn quan tưởng Thủy Hỏa Phong Vân, những loại cực kỳ hữu dụng này. Cũng không có pháp môn phi hành, những pháp môn công kích phụ trợ khác cũng là không có. So sánh với thủ đoạn trồng chất của những người khác, hắn tu luyện cũng không có hệ thống, có khiếm khuyết rất lớn, sơ hở rất lớn. Lê Tú Nương tỉ mỉ đánh giá hắn, lại thấy đại nam hài này rất là sáng sủa, tâm thái cũng rất sáng sủa, có sự ngông nghênh ngạo khí, thế nhưng cũng không có hùng hổ dọa người. Trong lòng bất giác sinh ra mấy phần hào cảm, nàng cười nói: Trung sư đệ, chẳng lẽ ngươi chiếm được phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ Thị sao? Ta thấy bên trong tinh thần lực của ngươi ẩn chứa lôi đình, tự động kết xuất lôi đình văn, có chỗ rất giống với phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ Thị. Sao? Lôi Hồ Thị sao? Trung Nhạc lắc đầu nói: Ta có phương pháp luyện hồn bằng lôi đình khác kìa, cũng không phải là pháp môn của Lôi Hồ Thị. Lê Tú Nương chợt hiểu ra nói: Phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ Thị có thể nói là tuyệt học, luyện hồn đứng đầu trong kiếm môn. Người cũng dùng lô đình luyện hồn, khó trách tốc độ và sức bật của ngươi lại mạnh như vậy, có thể đánh cho ta trở tay không kịp. Trung sư đệ, lôi hồ thị, lôi cốn cũng đang ở chỗ này, thủ đoạn của hắn cũng không khác ngươi lắm đâu. Nếu là sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta đã trước tiên tìm hắn luyện tay rồi. Nàng thở dài, có chút tiếc hận bản thân không thể tích lũy ra cái loại khí thế vô địch. Nàng lên tiếng nói: Trung sư đệ, nếu là không ngần ngại, không bằng chúng ta cùng nhau thăm dò thú thần lĩnh này, xem một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung Nhạc cười nói: Được, nhiều một người liền thêm một phần sức mạnh, có những người của sư tỷ, áp lực của ta liền ít đi rất nhiều rồi. Hai người sóng vai mà đi, Lê Tú Nương là bộ bộ sinh liên, mà Trung Nhạc thì lại là long hành hổ bộ. Lê Tú Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ngô Phi Yến, Đào Đại Nhi và Đình Lam Nguyệt cùng với các thiếu nữ như bóng với hình dính ở phía sau, không khỏi cười nói: Trung sư đệ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng rất đa tình đấy, lại làm xét lòng nhiều nữ hài như vậy, cũng thật khó trách cả. Trung sư đệ bây giờ có thể nói là nam viện đệ nhất nhân, ngay cả ta cũng thua ở trong tay của ngươi. Người há có thể không có một ít người ủng hộ cho được? Chỉ là người ủng hộ của ngươi đều là nữ hài, có thể thấy được sư đệ ngươi rất hoa tâm. Sắc mặt của Trung Nhạc trở nên đỏ bừng, đang muốn giải thích, ở phía sau các cô gái rối rít phun nước bọt nói: Ai bị hắn làm xét lòng rồi vậy? Trung Sơn Thị, tiểu ma đầu, ở đâu đẹp trai bằng Hàn Mặc, Hàn Thanh sư huynh đấy? Ngày nào mà cái tên tiểu ma đầu này vẫn còn chưa có đánh bại Hàn sư huynh? Hàn sư huynh như cũ vẫn là đệ nhất nam viện. Lê Tú Nương quay đầu lại cười lạnh nói: Một đám tiểu nha đầu không có nửa phần nhãn giới kiến thức gì cả. Hàn Thanh Mặc ta cũng đã gặp qua, bản lãnh cũng chỉ thường thôi, cũng chỉ tương đương với Ngô Phi Yến sư muội, sao có thể là đối thủ của Trung sư đệ được? Ngô Phi Yến tức giận, hồn binh ở sau lưng cũng xuẩn xuẩn rục động, lạnh lùng nói: Nghĩa là Lê sư muội nói bản lĩnh của ta cũng chỉ thường thường thôi sao? Lê Tú Nương thản nhiên cười nói: Ta cũng không có nói sư tỷ ngươi như vậy, bất quá nếu như sư tỷ đã cho là như vậy thì ta cũng không có cách nào cả. Ngô sư muội, ngươi còn thiếu chút ít hòa hậu, muốn khiêu chiến ta sao? Đổi lại hữu Ngô thị, Ngô Chính Long còn không sai biệt đâu. Được, bản thân ta muốn nhìn thử xem. Nhị nữ đằng đằng sát khí, trong lòng Trung Nhạc thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng hỏi thăm Tân Hỏa trong thức hải nên xử lý loại chuyện này như thế nào. Tân Hỏa cực kỳ hưng phấn nói: Hey, nhiều nữ nhân như vậy ở chung một chỗ, có thể ăn tĩnh một nén nhang thôi đã là kỳ quá quái gở lắm rồi, không đánh nhau mới là lạ. Năm đó những người thừa kế Tân Hỏa mà ta đã từng dạy, hàng năm hậu cung cháy, từng cái nữ thần ma đánh nhau đến long trời lở đất kia. Trung Nhạc chán nản nghĩ: Tân Hỏa cái tên hàng này e sợ cho thiên họa không loạn, hỏi hắn cũng vô dụng thôi. Ồ, đây là mùi máu tươi sao? Đột nhiên Trung Nhạc ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt, trong lòng khẽ động, nhưng ngay sau đó mơ hồ nghe được âm thanh hô quát và chiến đấu theo gió mà đến, mà hai vị thiếu nữ kia vẫn như cũ đang đấu võ mồm, càng ầm ĩ càng hung tợn, vội vàng quát lên: Hết thảy câm mồm! Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến sợ hết hồn, vội vàng dừng cãi nhau lại. Lê Tú Nương ủy khuất nói: Người hung dữ cái gì, hù dọa chết người ta rồi. Không cần ở Mỹ nữa đâu, có âm thanh chiến đấu kìa. Trung Nhạc cẩn thận nghe ngóng, các thiếu nữ thấy thế liền cũng bận rộn lắng nghe. Đình Lam Nguyệt nhắm mắt lại quan tưởng, chỉ thấy chỗ lỗ tai tinh thần lực ngưng tụ biến thành một cái lỗ tai lớn to khoảng 4-5 thước, phía trên mọc đầy lông thú. Thiếu nữ này giơ lỗ tai lớn lên lắng nghe trong chốc lát, nàng vội vàng nói: Âm thanh chiến đấu là từ phía bên kia truyền lại, bên kia có người đang vừa đánh vừa cháy. Ồ, Đình sư tỷ biết được thật nhiều. Trung Nhạc khen ngợi. Mọi người bước nhanh chạy vội vọt ra khỏi mấy dặm, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nặng, mà âm thanh chiến đấu cũng dần dần vang rõ lên. Phía trước có người chiến đấu, tu vi thực lực cũng không yếu đâu, là cao thủ. Lê Tú Nương tỉ mỉ cảm ứng, sắc mặt biến hóa nói: Chẳng lẽ là lôi cổn đầy tớ kia sao? Không, không đúng. Công pháp của lôi hồ thí có lôi đình cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Không phải là cái loại động tĩnh này. Loại động tĩnh này kém hơn. Ồ, đang giao thủ với người nó là hai con cự thú ư? Thực lực của hai con cự thú này thật là đáng sợ, không kém ta và ngươi đâu. Trung Nhạc tỉ mỉ cảm ứng, cũng cảm ứng được hai cỗ yêu khí cực kỳ đáng sợ, mà theo động tĩnh đất rung núi chuyển, hai con yêu thú kia tất nhiên cũng không nhỏ. Không qua bao lâu, bọn họ liền thấy khe sâu ở giữa dãy núi hiện đầy dấu chân khổng lồ, là dấu chân của mãnh thú. Đào Đại Nhi đứng ở giữa một cái dấu chân, khoa tay múa chân một chút, rung giọng nói: "So với yêu thú mà lúc trước chúng ta nhìn thấy kìa, còn lớn hơn rất rất nhiều lần. Thú thần lĩnh này làm sao lại sinh ra yêu thú khổng lồ như vậy được?" Ngô Phi Yến cũng có điều phát hiện nói: "Nơi này có dấu vết của lôi đình, hẳn là dấu vết do đệ tử lôi hồi thí và lôi cốn đầy tớ kia lưu lại rồi. Bọn họ ở chỗ này gặp phải mai phục, gặp nạn. Ồ, bên kia có thi thể." Chỉ thấy một bộ thi thể đệ tử lôi hồ thị nằm ở trên mặt đất, không biết đã bị thứ gì đánh nát hết thảy toàn thân xương cốt. Bọn họ dọc theo khe sâu chạy về phía trước, dọc theo đường đi thấy được càng ngày càng nhiều thi thể đệ tử lôi hồ thị. Trên vách đá của vách núi, bốn phía lưu lại dấu vết chiến đấu cũng trở nên càng thấy càng giật mình. Trên mặt đất còn có mảnh nhỏ hồn binh bị nghiền nát rơi lả tả, cùng với đồ đằng trụ bị chấn gãy. Thực lực của lôi cốn không thua gì ta, là đệ tử hạch tâm mà lôi hồi thí bồi dưỡng ra. Lần này cần ở trong tỷ tí không cấm kỵ tranh đoạt đệ nhất với ta. Trong thú thần lĩnh này thật sự có yêu thú có thể giết hắn được sao? Dung nhan xinh đẹp của Lê Tú Nương âm tình bất định, nàng lên tiếng nói: "Hơn nữa người chiến đấu với hai đầu cự thú kia cũng không phải là hắn ta, như vậy là ai đây?" "Khoảng cách địa điểm chiến đấu đã rất gần rồi." Đình Lam Nguyệt cũng cao giọng nói: "Ồ, nơi này còn có thi thể của những người khác này." Trong hạp cốc có càng nhiều thi thể bị phát hiện. Những thi thể này cũng không phải thi thể của đệ tử lôi hồ thị. Nữ Nhi phân biệt một chút, giật mình nói: Ta nhận được người này. Người này là đệ tử Nam Viễn, là người theo sau Hàn Thanh, Hàn Mặc Sư Huynh." Đào Đại Nhi cũng nhanh chóng nói: "Hàn Sư Huynh mang theo bọn họ đi thú thần lĩnh trước chúng ta một bước kìa. Nếu như vậy là Hàn Sư Huynh phát hiện lôi cổn Sư Huynh gặp nạn, cho nên mang người tới cứu sao? Thế nhưng làm sao lại chết nhiều người như vậy? Hai đầu hung thú kia chẳng lẽ là luyện khí sĩ yêu tộc sao?" Trong hạp cốc, thi thể của đệ tử Thượng Viện Kiếm Môn có người bị đánh thành 7-8 mảnh, có người bị đánh cho gân cốt vỡ vụn, có người bị chết tới không thể chết lại, nhìn thấy mà giật mình. Trung Nhạc cũng âm thầm lòng yên tĩnh trở lại, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất phía trước có từng mảng vết máu. Máu tươi thậm chí chảy hội tụ thành dòng suối nhỏ. Chẳng qua là máu tươi kia tràn đầy mùi tanh hôi, không phải là máu người mà là máu thú. Hai con cự thú kia cũng đã bị thương, không tính là đặc biệt lợi hại, chẳng qua là thân to sức lớn mà thôi. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm. Ngô Phi Yến nhanh chóng nói: "Đào Đào, ngươi mang theo những sư đệ, sư muội khác bay lên giữa không trung quan sát bốn phía. Ta cùng với Trung sư đệ, Ngô sư muội đi phía trước xem một chút xem sao. Cự thú này quá hung mãnh, các ngươi không chen tay vào được đâu." Đào Đại Nhi nghe vậy lập tức lấy ra túi nhỏ, thả ra thải vân gian, mang theo chúng nữ nhảy lên thải vân gian bay lên giữa không trung. Lê Tú Nương thấy thế cũng là thầm khen Ngô Phi Yến tâm tư kín đáo, lấy ra lá yêu liên để cho đệ tử Lê Sân Thị đi lên lá sen, cũng bay đến giữa không trung nói: "Trung sư đệ, chúng ta đi." Trung Nhạc gật đầu, chỉ một ngón tay, chỉ thấy hộp kiếm sau lưng mở ra, Long Lân kiếm vèo một tiếng bay lên, giấu vào thải vân gian. Hắn nói: "Đi." Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến thấy thế ngạc nhiên không thôi, không giải thích được ý nghĩa. Ba người bước nhanh về phía trước, một đường bay theo. Không qua bao lâu liền thấy khe sâu đột nhiên trống trải, tiến vào một sân cốc. Rừng rậm bốn phía ngã thành từng mảnh từng mảnh. Nơi này rõ ràng đã trải qua một cuộc ác chiến. Mà ở trong sân cốc này chỉ thấy một con hắc hùng cao tới 14-15 trượng, ở trên thân đều là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Mà một con cự thú khác thì là một con sơn dương, hình thể cũng lớn đến đáng sợ. Chẳng qua là đã ngã trên mặt đất, hẳn là bị trọng thương, còn chưa chết hẳn. Mà ở trong sân cốc, một người đang liều mạng tránh né công kích của con hắc khủng kia, thân hình lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị con hắc khủng chụp chết. Ồ, là Hàn Thanh Mặc, Hàn sư huynh. Ngô Phi Yến thấy khuôn mặt của người nọ, thất thanh nói. Lê Tú Nương chú ý tới một bộ thi thể khác, sắc mặt kịch biến, cũng thất thanh nói. Lôi Cổn đã chết rồi sao? Trung Nhạc khẽ cau mày, nhìn một chút bộ thi thể của Lôi Cổn té ở bên cạnh con công dương kia, lại nhìn một chút Hàn Thanh Mặc đang lảo đảo né tránh công kích của hắc hùng, thấp giọng nói. Thật kỳ quái, vì sao dọc theo đường đi ta không có thấy dấu vết công kích của Hàn sư huynh rơi xuống vậy? Có chút không đúng cho lắm. Tân Hỏa cười hăng hắc nói. Bà con yêu quái này chơi quá dở, thú vị, thú vị. Sao? Bà con yêu quái sao? Trung Nhạc hé mắt nhìn về phía Hàn Thanh Mặc. Tân Hỏa, ý của ngươi là... Là con yêu quái kia lột sang người, mặc lên người mình. Tân Hỏa cười nói. Cùng với con hắc khủng cũng là đang đánh giá, mà con công dương kia cũng là đang giả bộ chết thôi. Bất quá cái tên gọi là Lôi Cổn kia thì lại là chết thật rồi. Ồ, nếu nói như vậy, vị Hàn Thanh Mặc, Hàn sư huynh được Đào Đào và Đình sư tỷ các nàng sùng bái đã sớm ngoẻo rồi sao? Yêu quái lột da của hắn mặc lên trên người của mình, giả bộ tranh đấu với con hắc cùng và sân dương này, dụ dỗ Lôi Cổn và đệ tử Lôi Hồ thị đến đây tương trợ, sau đó lại bạo lên một mẻ hốt gọn Lôi Cổn và đệ tử Lôi Hồ thị sao? Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động rất nhanh, làm rõ tiền căn hậu quả. Hắn thầm nghĩ, bọn hắn lại ở chỗ này giả bộ chém giết là vì dụ dỗ chúng ta nhập cuộc. Chỉ cần chúng ta nhập cuộc tiêu diệt ta, Lê sư tỷ và Ngô sư tỷ, như vậy những người khác thì không đáng để lo rồi. Kỳ quái, yêu thú trong thú thần lĩnh lại có thể có trí tuệ cỡ này sao? Bọn họ chẳng lẽ là yêu tộc bên ngoài đại hoang hay sao? Vô số ý niệm trong đầu hắn hiện lên với tốc độ giống như ánh sáng. Từ khi đi tới thú thần lĩnh này, hắn liền cảm ứng được một đôi ánh mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào mình. Trên đường đi cũng lọt vào tập kích của không ít yêu thú. Hơn nữa, vết máu trên thân kiếm lúc chính mình chém ra một kiếm kia thu hồi lại, Trung Nhạc đã có thể khẳng định con cự hùng, công dương và Hàn sư huynh này tuyệt đối là yêu tộc tới từ bên ngoài đại hoang. Bà con yêu tộc này đi vào thú thần lĩnh làm cái gì đấy? Trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Đúng rồi, bọn họ là yêu tộc, có thể hấp thu tinh khí của thú thần. Yêu thú trong thú thần lĩnh đạt được một tia của đám tinh khí thú thần kia đã có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Như vậy, tinh khí thú thần đối với yêu tộc so với yêu thú càng thêm cao đẳng, cũng là vô thượng linh đan diệu dược. Những con yêu thú này tới đây cũng là vì tinh khí của thú thần. Ngô Phi Yến lập tức muốn phi lên cứu trợ, nàng nói. Trung sư đệ, Lê sư muội, các người đối phó với con cự hùng kia, ta đi cứu Hàn sư huynh. Trung Nhạc dưới chân khẽ động, chen thân ngăn ở trước người của nàng, lắc đầu nói. Ngô sư tỷ, con cự hùng này đã bị thương nặng, người tới ngăn lại cự hùng. Lê sư tỷ, người đi làm thịt con cự dương kia, còn ta sẽ đi cứu Hàn sư huynh. Lê Tú Nương gật đầu nói. Cũng được, tuy con cự dương này đã bị thương nặng, thế nhưng phải đề phòng, nó sẽ còn bạo khởi nên đả thương người, chi bằng trước diệt trừ đi. Ngô Phi Yến chần chừ thoáng trong giây lát, lập tức quan tưởng ngư long, chỉ thấy tinh thần lực quanh thân của nàng hóa thành nước chảy. Ngư long xuất hiện hết sức tinh diệu, thân dài hơn 10 trượng, hung hăng đánh về hướng cự hùng. Cùng lúc đó, Ngư Phi Yến chấn động hai tay, sau lưng lập tức sinh ra một đôi vũ rực. Trong lúc vỗ cánh bay lên cao, quát lên một tiếng, hồn binh lơ lửng ở trước người. Lê Tú Nương cũng cùng một lúc hành động, quan tưởng yêu thần, hoa yêu thần. Chỉ một ngón tay, hoa tươi rực rỡ, lạc hoa kiếm trận hình thành, đánh về hướng con công dương té ở trên mặt đất kia. Mà trái tim của con công dương đang nằm trên mặt đất kia lại đập mạnh một cú, âm thầm kêu khổ. Lén nhìn Trung Nhạc, lại thấy Trung Nhạc không nhanh không chậm đi về phía Hàn sư huynh, trong nội tâm không khỏi lo lắng. Người làm ơn đi nhanh lên một chút đi. Bọn hắn sở dĩ bố cục như vậy chủ yếu là vì dẫn bọn người Trung Nhạc nhập cuộc. Lần này bọn hắn dù sao cũng là tiến vào đại hoang, phạm vi thế lực kiếm môn không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu không kinh động đến luyện khí sĩ của kiếm môn thì một người cũng đều đừng mơ tưởng mà rời khỏi. Cho nên bọn hắn không thể để chạy mất bất luận một người nào. Trên đường đi, bọn hắn đã làm rõ thực lực của Trung Nhạc, Lôi Cổn, Lê Tú Nương. Bằng sức mạnh của ba người bọn họ, rất khó bắt được hết thảy những người này. Mà tu vi của Trung Nhạc, Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến là cao nhất, cũng là người có khả năng chạy ra khỏi thú thần lĩnh nhất. Cho nên nhất định phải trước tiên tiêu diệt ba người bọn họ. Những người khác liền không đáng để lo. Ở dưới sự công kích của bọn người Công Dương, những đệ tử Lê Sơn Thị khác và đám người Đào Đại Nhi, Đình Lam Nguyệt căn bản trốn không thoát khỏi thú thần lĩnh được. Sau khi ba người bọn hắn gặp mặt, liền thiết hạ cục này, ám toán Lôi Cổn, một mẻ hốt gọn đệ tử của Lôi Hồ Thị. Thế nhưng là tình huống bây giờ xuất hiện một sơ suất nho nhỏ, thực lực kém một chút. Ngô Phi Yến dốc sức liều mạng tấn công hướng Hùng Sư Huynh. Lê Tú Nương không kém Trung Nhạc bao nhiêu, lập tức đi về hướng chính mình, chuẩn bị cầm mình mà khai đao. Duy chỉ có thực lực mạnh nhất Trung Nhạc để cho bọn hắn kiêng kỵ nhất, lại vẫn còn gì đi về hướng Hàn Sư Huynh kia, làm cho Công Dương hận không thể đá một cước lên trên mông đít của hắn, làm cho hắn đi nhanh hơn một chút. Xoẹt! Kiếm trận của Lê Tú Nương chụp xuống, mang Công Dương vây ở trong trận. Một đạo kiếm khí đảo qua, cơ bắp của Công Dương run rẩy, lập tức liền thấy máu. Hắn cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ: nhỏ không nhịn sẽ làm loạn mưu lớn, ta nhẫn lại. Chỉ cần kéo dài một chút thôi, tiểu tử này đi đến bên người xà sư muội, xà sư muội xuất kỳ bất ý tiêu diệt hắn ta. Còn lại ba đối hai, những nhân tộc nữ tử này còn không phải sẽ bị chết quá thảm hay sao? Kiếm trận khởi động trong khoảnh khắc liền để cho Công Dương thương tích đầy mình. Cũng may một thân da dê của hắn cứng cỏi vô cùng, đã bị tổn thương chỉ là bị thương ngoài da, không có vết thương chí mạng. Thế nhưng là sau một khắc, yêu thần sau lưng Lê Tú Nương oanh xuống trường ấn, thân hình Công Dương to như vậy lại gần như toàn bộ bị nện ở dưới mặt đất, suýt nữa liền nhịn không được muốn phun ra từng ngụm máu. Mà bên kia, vị Hùng Sư Huynh kia gào thét không dứt, bị ngư long cắn kéo xuống một khối thịt lớn, lại để cho con hắc hùng này nổi giận. Là vì muốn dẫn Trung Nhạc nhập cuộc, chỉ có thể cố nén giả bộ như chính mình. Trong lúc tranh đấu với Lôi Cổn và Hàn Thanh Mặc đã lọt vào trọng thương, không còn lại bao nhiêu thực lực, miễn cho chính mình chụp chết Ngô Phi Yến, dọa chạy Trung Nhạc. Nhân tộc khốn kiếp này, bước chân có thể nhanh hơn một chút được không hả? Ngươi là ở đây cứu người hay là đến tàn bộ đấy? Hùng Sư Huynh gào thét, ánh mắt lườm hướng Trung Nhạc bất thiện, nâng lên bàn chân gấu liền hướng về Hàn Sư Huynh đập xuống. Hàn Sư Huynh này hiểu ý, lập tức thất tha thất thểu tránh né về phía Trung Nhạc. Yêu thú không được cản rỡ. Trung Nhạc uy phong lẫm lẫm quát lớn một tiếng, trong lúc giơ tay thì có lôi đình bộc phát ra, từng đạo lôi đình kiếm khí pang pang đâm vào trong đùi của con cự hùng kia. Máu tươi và khói đen lập tức từ trong huyết nhục của hắc hùng phun trào ra. Hùng Sư Huynh khổ sở đến nỗi cơ hồ muốn ói ra máu, cúi đầu hướng nhân tộc tiểu bất điểm kia nhìn tới. Chỉ thấy Trung Nhạc quan tưởng ra hai con dao long đang lao nhanh về phía chính mình, dương nanh múa vuốt, sau một khắc lên bổ nhào vào lên trên hai chân của hắn. Ầm một tiếng, lôi đình bộc phát, bộ lôi kiếm khí ẩn chứa trong dao long cũng thẳng bộc phát. Hai chân của Hùng Sư Huynh máu tươi đầm đìa, nổi giận gầm lên một tiếng mới ầm ầm ngã xuống đất. Hàn Sư Huynh không cần kinh hoàng, trốn tới đằng sau ta này. Trung Nhạc hét lớn, càng hiển lộ ra uy phong lẫm lẫm, nhanh chóng nhìn chằm chằm hắc hùng té ở trên mặt đất, cũng không quay đầu lại nói. Ngô Phi Yến lập tức thúc giục hồn binh hung hăng chém về phía Hùng Sư Huynh. Hàn Sư Huynh kia lảo đảo chạy vội vài bước, tầm đó đã đi tới khoảng cách sau lưng của Trung Nhạc không xa. Trong mắt lập tức trở nên cực kỳ yêu dị, yêu tà. Cái cổ đột nhiên dài ra, trở nên lại thô lại dài, trong khoảnh khắc liền hóa thành một con cự mãng mặt người. Đầu mãng cao cao giơ lên, tựa như thiểm điện cắn về phía Trung Nhạc. Giờ khắc này, Công Dương cùng với Hùng Sư Huynh sắc mặt khẩn trương, đồng thời bạo khởi. Công Dương vừa mới nhảy lên, liền bị yêu thần Lê Tú Nương liên tục hơn 10 đạo trường ấn xinh xinh đánh ở trên người, đánh cho xương cốt đứt gãy, da dê đều bị đánh đến nứt ra. Rút cục nhịn không được mà thổ huyết, cúi đầu đánh về phía Lê Tú Nương. Mà hai chân của Hùng Sư Huynh bị thương, vừa mới nhảy lên, hai chân liền mềm nhũn ngồi xuống dưới đất. Thế nhưng là sức mạnh của hắn mạnh nhất, đưa tay liền đánh nát ngư long do Ngô Phi Yến quan tưởng. Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến đồng thời chấn động, thoáng nhìn thấy con rắn mặt người ở sau lưng Trung Nhạc, liền muốn há miệng nhắc nhở, chỉ là lúc này còn kịp hay sao? Mà vào lúc này, Trung Nhạc quay đầu lại, vẻ mặt vui vẻ, ngửa đầu, nhìn về phía con rắn mặt người, cười nói. Ngươi ở sau lưng ta, thuận tiện cho ngươi ra tay, cũng thuận tiện cho ta ra tay. Vị xà sư muội kia còn chưa kịp đập xuống, nghe vậy trong nội tâm cả kinh. Lại vào lúc này, đột nhiên cảm thấy sau đầu một mảnh lạnh buốt, một đạo kiếm quang màu đen tựa như thiểm điện đâm vào cổ của nàng. Xoẹt xoẹt xoẹt, nhanh chóng quay chung quanh cổ của nàng chuyển động. Kiếm quang mang theo lôi âm cắt ra da rắn của nàng, giống như là cắt đậu hũ vậy. Chỉ một thoáng liền quay chung quanh cổ của nàng vòng vo mấy chục vòng. Xà sư muội thét lên, chỗ cổ phun ra máu rắn, đầu rắn cực lớn đứt lìa ra, ầm một tiếng nện ở trên mặt đất, liên tục lăn lộn hơn 10 vòng mới đụng vào trong rừng rậm. Rầm rập một tiếng, cái thân thể không đầu kia lại đột nhiên biến thành thân rắn dài đến trăm trượng, lớn không thể tưởng tượng nổi, giãy giụa trong cái sân cốc này. Đầu rắn đã bị chém đứt lại còn không có lập tức chết đi. Dưới chân của Trung Nhạc bắn ra lôi quang, nâng thân thể bay cao lên, tránh thoát thân rắn đang giãy giụa. Hắn cong ngón búng ra, kiếm quang như thiểm điện chui vào trong mi tâm của con hắc hùng kia. Xoẹt, kiếm quang màu đen từ sau đầu hắc hùng thoát ra. Cùng lúc đó, Trung Nhạc chân đạp lôi quang tựa như thiểm điện bay tới sau đầu hắc hùng, đưa tay ra đặt ở trên lỗ kiếm nhỏ nhắn bị kiếm xuyên qua kia. Bốn lôi kiếm quyết, vạn lôi tẻ phát. Trung Nhạc quát khẽ, lòng bàn tay có vô số đạo quang mang theo cái lỗ kiếm nho nhỏ này chui vào trong đầu lâu của hắc hùng. Xoẹt xoẹt xoẹt, từ trong con mắt, lỗ mũi, trong lỗ tai của hắc hùng có từng đạo lôi đình kiếm quang bắn ra ngoài. Trong nháy mắt này, tới đầu khổng lồ như núi này của hắc hùng, ngay cả óc đều bị cắt đến nát bấy, bị lôi đình nướng cháy. Trung Nhạc đưa tay bắt lấy Long Lân kiếm, xoay eo quay người, chém thẳng về con công dương đang chiến đấu với Lê Sư Tỷ. Long hành vạn lý. Dưới chân của hắn bay ra giao long, uốn lượn du động, lao thẳng đi tới. Kiếm quang sáng như tuyết, một kiếm hung hăng mà chém xuống. Công dương kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, dựng thẳng sừng nhọn trên đỉnh đầu nghênh đón. Chỉ nghe một tiếng long cong, kiếm quang chấn động, công dương kêu thảm một tiếng, một chiếc sừng dê cong cong trên đỉnh đầu bị ngạnh sinh mà chặt đứt. Người đã sớm nhìn ra đây là một cái bẫy phải không? Con công dương này tung người nhảy lên, từ trong vòng vây của Lê Tú Nương và Trung Nhạc nhảy ra, sau một khắc liền rơi xuống gần dặm bên ngoài. Tiếp lấy lại tung người nhảy lên, lại nhảy ra gần dặm bên ngoài, liên tục tung nhảy mấy chục lần, vậy mà theo trong sân cốc nhảy đến bên phía trên một tòa núi lớn, làm cho Trung Nhạc và Lê Tú Nương không đuổi kịp. Con công dương kia đứng trên đỉnh núi, xoay người lại, toàn thân là máu, thương thế rất nặng, lạnh lùng nói: "Giết xà sư muội và hùng sư huynh của ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Các ngươi tắm rửa sạch sẽ, chờ chết đi là vừa." Trung Nhạc chỉ một ngón tay, Long Lân kiếm bắn nhanh ra, con công dương kia tung người nhảy lên, phóng xuống dãy núi, lao nhanh đi. Mà vào lúc này, đệ tử Lê Sơn Thị và đám người Đào Đại Nhi ở giữa không trung mới kịp phản ứng lại, từng người vội vàng khống chế Thải Vân Gian cùng Lá Sen đuổi giết. "Cái con công dương này lại biết nói chuyện sao?" Trong đầu Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến hơi đờ ra, thất thanh nói: "Yêu tộc là yêu tộc tiến nhập đại hoang." Ngô Phi Yến rung giọng nói: "Vừa rồi con công dương kia nói sư tôn của hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chẳng lẽ nói bên trong thú thần lĩnh này có yêu tộc luyện khí sĩ sao?" Yêu tộc luyện khí sĩ, trong lòng Lê Tú Nương cũng cảm thấy nặng nề. Yêu tộc luyện khí sĩ xuất hiện trong đại hoang, chuyện này nhất định phải bẩm báo tới cao tầng của kiếm môn. Luyện khí sĩ không phải chúng ta có thể đối phó được, chúng ta lập tức rút lui. Trung Nhạc chạy vội như bay, đuổi theo truy kích con công dương kia. Hắn cao giọng nói: "Hai vị sư tỷ, các ngươi gọi bọn người Đào Đào trở về đi thôi, ta đi giết đầu dê kia." Ngô Phi Yến và Lê Tú Nương lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng kêu lớn: "Trung sư đệ, mau quay về." Trung Nhạc một đường chạy vội như bay, so với tuấn mã còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hắn cao giọng nói: "Nếu để cho con công dương này chạy trốn tới nơi ở của sư tôn hắn ta, chúng ta một người cũng đừng mơ tưởng mà muốn sống đi ra khỏi thú thần lĩnh này." Nhị nữ chỉ thấy hắn hành động giống như giao long ở giữa núi rừng xuyên qua nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã đi lên đỉnh núi, đi xuống núi, biến mất không thấy gì nữa. Trung sư đệ cũng là vì tranh thủ thời gian cho chúng ta. Nếu như kinh động yêu tộc, luyện khí sĩ, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này thôi. Lê Tú Nương nhanh chóng nói, mau lập tức đuổi theo nhóm người Đào Đại Nhi, rời đi khỏi thú thần lĩnh này, báo cho cao tầng kiếm môn. Ngu Phi Yến gật đầu, nhị nữ lập tức phi thân lên, lưng Ngu Phi Yến mọc ra hai cánh, mà Lê Tú Nương thì lại là bộ bộ sinh liên, nhanh chóng đuổi theo Thải Vân Gian và yêu thần Liên Hoa Diệp. Không qua bao lâu, nhị nữ đã bắt kịp đám người Đào Đại Nhi và đệ tử của Lê Sơn Thị. Chúng nữ quyết định thật nhanh, bay ra bên ngoài thú thần lĩnh. Đám người Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến nhìn xuống phía dưới thì thấy Trung Nhạc đã đuổi theo con công dương kia. Một người một thú đột nhiên ngắn ngủi va chạm, nhưng ngay sau đó con công dương kia tung người nhảy, bỏ lại Trung Nhạc lưu lại một mảnh máu ở bên trên không trung. Chỉ mong Trung sư đệ có thể ở trước lúc yêu tộc luyện khí sĩ kia bị kinh động, chém chết con công dương này, sau đó bình an mà trở về. Chúng nữ thầm nghĩ trong lòng. Giữa núi rừng, công dương chiến lực kinh người giao thủ với Trung Nhạc, có từng mảnh núi rừng bị động sập. Thân to sức mạnh, những lời này không sai, thân thể càng lớn, sức mạnh càng mạnh. Con công dương này thân thể cao tới hơn 9 trượng, ra sức vừa nhảy có thể nhảy cao đến 6-70 trượng, có gần hơn dặm sức bật kinh người vô cùng. Nếu vào lúc bình thường chính diện đối kháng, Trung Nhạc cũng không dám nói có thể ổn thỏa mà thắng được con công dương này. Cũng may con công dương này tự mua dây buộc mình, vì dụ dỗ đám người Trung Nhạc mắc câu, ở trên người mình tự tạo chút vết thương, lại bị Lê Tú Nương đánh cho trọng thương, cắt đứt mấy cây xương sườn. Da dê cũng bị đánh cho thủng lỗ chỗ. Thực lực công dương hao tổn lớn, dù là như thế Trung Nhạc cũng không dám chậm trễ chút nào. Tuy con công dương này đã bị trọng thương, nhưng vẫn chống cự rất ngoan cố, vẫn có thực lực mà chém giết hắn. Nếu là bất cẩn để lật thuyền trong mương, vậy thì thua lỗ lớn. Nhạc tiểu tứ, phương hướng con công dương này chạy chỗ chết chính là phương vị của tinh khí thú thần. Đột nhiên trong thức hải của Trung Nhạc truyền đến giọng nói của Tân Hỏa. Xem ra sư phụ của con công dương này, cái vị yêu thần luyện khí sĩ kia, hẳn là đang cố gắng tiến vào trong phong ấn của thú thần mà cướp lấy thú thần tinh khí rồi. Trung Nhạc nghiêm nghị trong lòng nói, nếu là yêu tộc luyện khí sĩ kia đang ở trong phong ấn của thú thần, ta chẳng những không có bất kỳ cơ hội nhận được thú thần tinh khí, hơn nữa tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của hắn ta. Người quá khinh thường phong ấn của thú thần rồi. Lúc thú thần tử vong, phong ấn linh hồn và tinh khí của mình, làm như vậy là để không chết đi. Sau khi nhận được tế tự, linh hồn sẽ vĩnh sinh. Tân Hỏa cười lạnh nói, phong ấn của hắn ta cho dù buông lỏng cũng không phải là cướp lấy dễ dàng như vậy đâu. Giống như thần ma cỡ này, trước khi chết đi, tâm niệm vừa động là có thể ở trong người bố trí ra từng loại phong ấn, giam cầm, cấm chế, sát cơ nặng nề. Giờ phút này, vì yêu tộc luyện khí sĩ kia hơn phân nửa là đang phá vỡ cấm chế, vô cùng gian khổ rồi. Muốn lấy được thú thần tinh khí cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu. Trong lúc nói chuyện, Trung Nhạc lần nữa đuổi theo con công dương kia, tung người nhảy nhảy đến chân lưng dê, nhanh chóng chạy vội, chạy thẳng tới đỉnh đầu của công dương. Sau đó kiếm quang đồng thời chớp động, Long Lân kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, đâm vào trong trái tim của công dương. Nhưng vào lúc này, dưới chân Trung Nhạc đột nhiên trống rỗng, chỉ thấy con cự hình công dương kia đang nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, để cho hắn đạp hụt một cước, mà Long Lân kiếm cũng đâm thẳng vào trong không khí. Con công dương kia biến thân hình cao hơn người, hai chân đứng thẳng giống như người, thân người đùi dê, trên người mặc áo da dê, chẳng qua là ở trên cổ mọc ra một cái đầu, treo râu bạc thật dài, đỉnh đầu chỉ có một cái sừng khác đã bị Trung Nhạc chặt đứt. Tiểu tử thối, sư tôn ta đang ở gần đây, ta để ngươi chết không có chỗ trốn. Quái vật nửa người nửa dê này thân chịu trọng thương, hung hăng trợn mắt nhìn Trung Nhạc một cái, hai chân tung nhảy như bay, giống như gắn lò xo vậy, nhanh chóng né tránh Long Lân kiếm và Bôn Lôi kiếm khí đâm tới, chạy trốn về phía một mảnh vách núi. Vách núi kia trắng giống như cái màn lớn bằng tuyết vậy, rất ngang giữa sân thủy thú thần lĩnh, hiện ra vẻ rất là đột ngột. Nếu như đổ lại là đám người Lê Tú Nương hoặc là Ngu Phi Yến tới đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì trước kia các nàng đã tới thú thần lĩnh, căn bản không có vách núi giống như tấm màn trắng này. Tòa vách núi này hẳn là gần đây mới xuất hiện ở trong thú thần lĩnh. Bất quá Trung Nhạc chưa từng tới nơi này bao giờ, tự nhiên cũng không kinh ngạc chút nào, chỉ lo đuổi giết con Công Dương kia. Sư tôn, mau cứu ta, mau cứu ta. Công Dương bị Bôn Lôi kiếm khí bao phủ, tung người đụng vỡ kiếm khí, vọt thẳng tới vách núi kêu lớn. Sư tôn. Tốc độ của hắn cực nhanh, lấy cái tốc độ này vọt tới vách núi, nhất định sẽ bị đụng đến tan xương nát thịt. Trung Nhạc làm như không thấy, dưới chân đột nhiên bộc phát lôi đình, tốc độ trở nên nhanh hơn, lấy tư thế long hành vạn lý, gia tốc mà đến gần. Mắt thấy con Công Dương kia sẽ phải đụng vào trên vách núi, đột nhiên chỉ thấy vách núi đung đưa, Công Dương liền biến mất, không thấy gì nữa. Trung Nhạc trong lòng khẽ động, theo sát phía sau mà đi, chỉ thấy vách núi đập vào mặt. Mắt thấy liền muốn đụng vào, lúc này đột nhiên vách núi đung đưa như mặt nước vậy, thế nhưng không có va chạm vào bất kỳ vật gì. Trung Nhạc và Long Lân Kiếm cùng nhau xuyên qua. Kiếm khí ngang trời. Trung Nhạc quát khẽ, lôi đỉnh quanh thân như kim xà loạn vũ, bảo vệ quanh thân, phòng bị đánh lén. Đợi đứng vững được bước chân, lúc này mới nhìn quanh bốn phía một lượt. Tân Hỏa thầm khen một tiếng, đặt ở một tháng trước đây, Trung Nhạc vẫn còn là một tiểu tử lỗ mãng, chưa ráo máu đầu. Bàn về kinh nghiệm, so với đám người Đỉnh Lam Nguyệt, Đào Đại Nhi không bằng được, thường xuyên cần bọn họ chỉ điểm. Mà bây giờ Trung Nhạc cũng đã trở nên cực kỳ lão đạo, đanh đá chuông hoa, tiến bộ rõ rệt. Sao? Nơi này là... Trung Nhạc nhìn khắp xung quanh, cảnh tượng nơi này khác biệt rất lớn với phía bên ngoài. Phía ngoài tuy thế núi hiểm ác, thế nhưng là núi non trùng điệp, cây rừng xanh mướt trùng điệp, có một vẻ đẹp đặc biệt, còn ở đây lại lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Chỉ thấy có từng tấm bia đá san sát, tấm bia đá cao tới mấy trượng, ở giữa các tấm bia đá còn có hoa cỏ cây cối, còn có sông nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể thấy được từng ngọn đài cao đứng vững ở giữa những tấm bia đá. Bất quá, hết thảy những thứ này đều đang chuyển động. Tấm bia đá kia đang không ngừng thay đổi phương vị, hoa cỏ cây cối cũng đang biến hóa vị trí, phảng phất như những thứ này còn sống vậy. Bất động đấy, thế nhưng vẫn còn sống, chỉ có mấy chục tòa đài cao kia. Mà con Công Dương kia thì đã đi vào trong rừng, trong tấm bia đá. Khoảng cách của nó với Trung Nhạc không xa, lộ ra vẻ rất là cẩn thận, đứng ở nơi đó không dám di chuyển bước chân. Nơi này chính là phong ấn của thú thần. Tân Hỏa thông qua ánh mắt của Trung Nhạc nhìn xung quanh nói, những tấm bia đá, hoa cỏ cây cối và đài cao này đều là tinh thần lực của thú thần trước khi chết hiển hóa ra, dùng tinh thần lực chế tạo mà thành. Người nhìn kỹ đi, toàn bộ những thứ ở nơi này cũng không phải là đang di động, mà là tại sau khi phân giải tổ hợp lại. Sao? Tinh thần lực hiển hóa ra sao? Trung Nhạc tập trung tinh thần nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy được hình ảnh nhỏ hơn. Những tấm bia đá, thậm chí hoa cỏ cây cối và nước chảy, quả thật là đang không ngừng phân giải tổ hợp, biến thành tinh thần lực nhỏ bé nhất, sau đó lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Chẳng qua là tốc độ biến hóa quá nhanh, mắt thường không cách nào dễ dàng bắt kịp được. Cũng may hắn lấy lôi đình luyện hồn, lại dùng giao long luyện thể, nên mới có thể miễn cưỡng thấy được biến hóa rất nhỏ. Nhưng nếu muốn thấy rõ ràng, lấy nhãn lực trước mắt của hắn còn không cách nào mà làm được. Trước khi thú thần chết đi, dùng tinh thần lực bày ra cái phong ấn này để bảo vệ tinh khí của mình không có trôi mất đi. Ở trên những tấm bia đá này hiện đầy các loại đồ văn, đồ đằng. Mỗi một mặt của tấm bia đá đều ẩn chứa một loại pháp môn sát phạt. Tân Hỏa tiếp tục quan sát nói, bởi vì toàn bộ nơi này đều là tinh thần lực tạo thành, nếu là có người bước vào trong đó, tinh thần lực của thú thần sẽ thúc giục pháp môn sát phạt bên trong tấm bia đá chém giết người xâm lăng. Mà chung quanh mỗi một mặt tấm bia đá lại có 6 mặt tấm bia đá gần đó. Nói một cách khác, sẽ có 7 loại pháp môn sát phạt qua lại tổ hợp, hóa thành một tòa thất sát trận pháp kia. Trung Nhạc suy tư nói, nói cách khác, mỗi một tấm bia đá đều là một tòa thất sát trận sao? Mỗi một tòa trận thế thất sát trận đều không giống nhau ư? Thất sát trận này có thể dùng loại phương pháp này phá trận thông qua, sang một tòa thất sát trận khác lại dùng loại phương pháp này, đó là một con đường chết sao? Chính xác, đúng vậy. Tân Hỏa tán thán nói: "Bất quá đây chỉ là tiểu đạo. Ngươi nhìn những cái đài cao kia đi, xung quanh đài lại có 49 tấm bia đá. Đây cũng là một loại đại trận thế khác kìa. Vì lẽ đó, 49 tòa thất sát trận tạo thành sát phạt trung trận, hoàn toàn đan xen với các tiểu trận thế. Xúc động tiểu trận thế là có thể kích phát đại trận thế. Tiểu trận chém giết luyện khí sĩ cũng là dễ dàng. Trung trận, cho dù nhân vật như Phương Kiếm Các, Tả Tưng Sinh tới đây cũng phải nuốt hận thôi. Mà những cái đài cao lại có 49 cái, lại là một tòa sát phạt đại trận. Tòa sát phạt đại trận này rất là kinh người. Dù là môn chủ kiếm môn các ngươi tới đây, chỉ sợ cũng phải đánh giấm thôi." Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lại nói: "Không, tại sao lại chỉ có 48 cái đài cao vậy?" "Đây cũng chính là nguyên nhân thú thần tinh khí bị tiết lộ." Tân Hỏa Tiểu Đồng đang ngắm nhìn nói: "Một cái đài cao khác vẫn còn, đoán chừng là đại hoang đã từng phát sinh qua động đất, địa thế bị thay đổi, mang cái đài cao đó chìm xuống dưới đất rồi, làm cho sát phạt đại trận không cách nào vận chuyển, cũng làm cho phong ấn này buông lỏng. Trận pháp này quá tinh diệu, chỉ cần có một chút sơ hở thôi thì sẽ xuất hiện càng nhiều sơ hở hơn, hoàn toàn đan xen. Chỉ cần có một khâu khấu trừ không được thì sẽ hoàn toàn chặt đứt đi. Quỹ tích vận hành của những tấm bia đá này cũng đã phát sinh biến hóa rồi, uy lực đã bị yếu đi. Có tấm bia đá còn không cách nào tạo thành thất sát trận được, uy lực không cách nào bộc phát ra, làm cho người khác có khả năng tiến vào trong đó được. Nếu như phong ấn có đầy đủ trận thế, ta muốn đi vào cũng phải nhức đầu thật lâu. Thế nhưng là lúc này thì lại dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhạc tiểu tử, ta sẽ hướng dẫn ngươi phá trận, chúng ta đi đoạt thú thần tinh khí kia." "Vậy còn con Công Dương kia thì sao?" "Cái tên này mới vừa nãy đạp sai một bước rồi, đã chết chắc rồi." Trung Nhạc nhìn về phía con Công Dương kia, chỉ thấy những tấm bia đá ở xung quanh con Công Dương đột nhiên ngừng vận chuyển. Trên tấm bia đá có màu máu rỉ ra, giống như là tấm bia đá đang chảy máu. Vết máu ở trên tấm bia đá ngọ nguậy, vẽ ra vài bức đồ đằng quỷ dị. Bảy mặt tấm bia đá đều đồng thời chảy máu, đồ đằng trên tấm bia đá cũng đang dần dần rõ ràng. Công Dương vội vàng bỏ chạy, đột nhiên chỉ thấy từ trong tấm bia đá xuất hiện bảy tôn thần ma. Từng cái bàn tay to bắt được đỉnh đầu và tứ chi của Công Dương, dùng sức xé một cái, liền đem con Công Dương này xé thành mấy mảnh, bị bảy tôn thần ma xé xác ăn không còn. Còn vết máu lưu động trên tấm bia đá, từ lúc bảy tôn thần ma vừa biến mất đã không nhìn thấy nữa. Đồ đằng văn trên tấm bia đá cũng biến mất theo. "Ngươi thấy không, nếu như ngươi đi nhầm một bước thôi thì sẽ có kết quả giống như con Công Dương kia." Tân Hỏa đắc ý nói: "Bất quá đã có ta ở đây rồi, ngươi muốn xuyên qua phong ấn này tiến vào trong phong ấn là chuyện hết sức dễ dàng." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 9 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 10.